Tào Tạc, chương 308, bắt giả hủ hiến kế, cốc truyện audio.com, Hứa Đô, đại doanh trại Bắc quân ngũ giáo, nơi này vốn là một mảnh đất hoang, cỏ dại mọc tùm. Nhưng từ năm đầu Kiên An, sau khi Tào Tháo nghênh đón Hán Đế rời đô đến Hứa huyện, vùng đất bỏ hoang này đã trở thành nơi tập trung của Bắc quân ngũ giáo. Bình thường Bắc quân ngũ giáo có doanh trại phân bố bốn phía Hứa Đô. Bên trong doanh trại Bắc quân tập trung một đội giáo binh, bên cạnh có một đội kỵ binh. Dù sao thì nơi này không thể so sánh với đế đô Tuy Dương đã tồn tại được gần ngàn năm khi xưa. Luận về diện tích Hứa Đô vẫn không thể bằng Tuy Dương. Ngày như đại doanh của Bắc giáo này, không gian đóng quân rất lớn, rất rộng rãi. Nhưng nếu cả ngũ giáo cùng tập hợp lại trong đại doanh Bắc giáo thì rõ ràng không thể chứa đủ toàn bộ đội nhân mã. Nếu là ở Tuy Dương, đại doanh Bắc giáo hoàn toàn thừa diện tích để ngũ giáo tập trung. Khi ở Tuy Dương, nơi trú quân của Bắc quân gọi là Bắc quân đại doanh. Còn khi ở Hứa Đô chỉ có thể gọi là Bắc giáo đại doanh. Nếu muốn cả ngũ giáo tập trung ở nơi này, ít nhất phải mở rộng diện tích thêm vài lần nữa. Tào Bằng thân là Bắc quân trung hậu, không thuộc ngũ giáo, mà tự có vị thế riêng. Vì thế, khi đi vào doanh trại Bắc giáo, hắn đi thẳng tới lều chủ soái. Lúc này, trong lều chủ soái đã có không ít người. Chuân kỵ giáo úy Lã Cản là người Nhâm Thành của Duyện Châu. Từ khi Tào Tháo khởi binh ở Đông Quận, người này đã đi theo Tào Tháo từ chức tương bí giáo úy lên làm thái thú Thái Sơn. Hắn nhiều lần dẹp yên dư đảng của quân Khăn Vàng. Năm Kiên An thứ ba, sau khi Lã Bố bị giết, Tang Phách thay thế cho Lã Cản, đảm nhiệm chức thái thú Thái Sơn. Còn Lã Cản được điều tới Hứa Đô đảm nhiệm chức chuân kỵ giáo úy. Người này không chỉ võ nghệ cao cường mà tài xạ thuật cũng rất tuyệt. Điểm hiếm thấy nhất chính là Lã Cản còn giỏi trị quân, thông hiểu binh pháp, ở trong quân đội, hắn thuộc loại tướng lãnh có thể trấn giữ một phương. Nếu nói có người giỏi về nội chính trong đám tướng lãnh thì Lã Cản ở quận Thái Sơn rõ ràng nổi trội hơn hẳn. Việt kỵ giáo úy Bà Lự quản lý đội binh mã, y không tinh thông võ nghệ cũng không hiểu binh pháp nhưng doanh trại Việt kỵ quân do y quản lý lại rất hiệu quả. Xạ Thanh giáo úy Sử Hoán là người bái huyện Dự Châu. Từ thời trẻ, hắn đã làm hiệp khách. Sau khi Tào Tháo khởi binh, hắn lấy thân phận khách quân, nhận chức giáo úy. Khi thảo phạt, hắn thường là người giám quân và theo dõi chư tướng. Năm Kiên An thứ tư, sau khi Sử Hoán và Trương Liêu giết Khôi Cố ở Xạ Khuyển, hắn nhận chức Xạ Thanh giáo úy. Bộ quân giáo úy Vương Trạch là người Thái Nguyên, Tịnh Châu. Ngoài bốn vị giáo úy này ra, vốn dĩ còn có Trường Thủy giáo úy Trùng Tập Kẻ đã bị giết chết vì tội mưu phản. Xét thấy Bắc quân ngũ giáo thường trú ở Hứa Đô trách nhiệm trọng đại, nhất định phải an bài người tâm phúc làm tướng thì mới có thể yên tâm, vì thế, sau khi Tào Tháo suy nghĩ rất lâu đã lệnh cho Quảng Xương Đình Hầu Nhạc Tiến đảm nhận chức vụ này. Nhạc Tiến này cũng là người đi theo Tào Tháo sớm nhất. Từ thời 22 lộ chư hầu thảo phạt Đồng Trác, Nhạc Tiến đã ở dưới trướng Tào Tháo. Về sau, hắn làm hãm trận đô úy, mỗi lần tham gia chiến trận đều xông lên đầu tiên, dũng mãnh phi thường. Từ năm thứ ba Sơ Bình đến nay, suốt 10 năm, hắn trải qua hơn trăm cuộc chiến lớn nhỏ, có thể nói là chiến công hiển hách. Vì vậy, bất kể giữ chức thảo đảng giáo úy hay du kích tướng quân, hắn đều nổi danh anh. Góc truyện audio.com, liệt rất được Tào Tháo yêu thích, để Nhạc Tiến nhận chức Trường Thủy giáo úy cũng là để kiềm chế ngũ giáo. Dù sao, trong ngũ giáo, Nhạc Tiến có danh vọng cao nhất, chiến công hiển hách nhất, tước vị cao nhất. Nếu so giữa Lã Cản và Nhạc Tiến thì Lã Cản chẳng những kinh nghiệm không đủ, danh vọng và chiến công cũng kém xa. Cho nên, sau khi trải qua một phen thăng trầm, thực lực và địa vị của Trường Thủy giáo úy không những không suy yếu mà ngược lại Nhạc Tiến đã trở thành người đứng đầu trong ngũ giáo. Ngoài ngũ giáo giáo úy ra, còn có ngũ giáo Tư Mã cũng đã ngồi yên vị trong đại trướng. Chuân kỵ Tư Mã Hứa Nghi, Việt kỵ Tư Mã Đặng Phạm, Xạ Thanh Tư Mã Hạ Hầu Ân, chẳng những Tào Bằng quen thuộc, hơn nữa Tào Bằng còn có ân cứu mạng với người này, bộ quân Tư Mã Điển Mãn, Trường Thủy Tư Mã Hạ Hầu Thượng. Xem cách an bài ngũ giáo Tư Mã đủ biết Tào Tháo cực kỳ coi trọng và hết sức tín nhiệm Tào Bằng. Ngũ giáo Tư Mã đều có quyền trưởng binh tạm thời, còn Tào Bằng có toàn quyền đốc thúc và giám sát quân sĩ. Tào Bằng vừa đến, đám người Hứa Nghi đều quay ra chào hắn. Tuy nhiên, Tào Bằng không để ý tới bọn họ mà bước thẳng đến trước đám người Nhạc Tiến Lã Cản chào hỏi. Hành động này khiến cho đám người Nhạc Tiến có ấn tượng tốt với Tào Bằng. Đều ở Hứa Đô ai lại không biết Tào Bằng này là tâm phúc của Tào Tháo. Đừng thấy hắn còn nhỏ tuổi nhưng công lao và năng lực không hề kém chút nào. Hắn từng hỗ trợ cho tỷ phu Bình Định Hải Tây theo Tuân Diễn đi sứ Giang Đông thủ vững Khúc Dương, dẫn đại quân chiến đấu cùng Trần Cung, bái Hồ Chiêu làm thầy. Tào Bằng cũng được xem là kẻ có danh tiếng, Đại án ở Tuy Dương nhờ Tào Bằng mà phá được, đánh chết Trùng Tập càng thể hiện rõ dũng khí và võ dũng của Tào Bằng. Bây giờ, hắn trở thành cháu họ Tào Tháo, tiền đồ sau này thế nào, ai có thể nói được. Nhạc Tiến cười nói, hữu học đến đây, mau ngồi đi, tạ ơn Quảng Xương Đình Hầu. Tà Bằng thi lễ, sau đó mới chào hỏi đám người Hứa Nghi, ngồi xuống vị trí trung quân. Hữu học ngươi cũng biết thế cục hiện giờ thế nào chứ? Nhạc Tiến đột nhiên hỏi. Tào Bằng nói, hôm nay khi ta và Đô Đình Hậu nói chuyện thì có nghe hắn nhắc tới. Hữu học ngươi nghĩ tình hình thế nào? Tào Bằng do dự, không biết nên trả lời thế nào cho tốt. Nhạc Tiến cười nói, nơi này không có người ngoài, ta chỉ thuận miệng hỏi, ngươi không cần phải e ngại. Tào Bằng gãi đầu nói, tình thế sợ là không tốt lắm. Ồ, nếu chỉ mất đi Bạch Mã thì không có gì phải sợ, có thể đoạt lại được. Nhưng Bộc Dương thuộc về Duyện Châu, lại có quan hệ trọng đại. Chủ công nếu không thể mau chóng đoạt lại Bộc Dương, chỉ sợ cục diện càng gay gâu hơn. Nhạc Tiến nhẹ nhàng gật đầu, lời Hữu Học nói và những gì bọn ta thảo luận vừa rồi đại khái giống nhau. Được rồi, mọi người hãy nói tiếp đề tài đang nói lúc nãy. Vừa rồi ngươi mới nói là Bộc Dương, Bạch Mã và Diên Tân hiện đang tạo thành thế vạc. Hạ Hầu Thượng vội vàng đứng dậy, nói. Không sai, bây giờ, Viên Thiệu chiếm ba vùng Bạch Mã, Bộc Dương và Diên Tân, đảm bảo cho đại quân Viên Thiệu tiến xuống phía nam được thuận lợi. Hơn nữa, ba thành này liên kết lại thì như rắn thường sơn, có thể tương trợ lẫn nhau. Nếu như muốn đoạt lại Bộc Dương thì tất phải đối mặt với quân Viên Thiệu tấn công từ Bạch Mã và Diên Tân. Nếu bỏ qua Bộc Dương thì một ngày nào đó Duyện Châu ắt sẽ loạn. gocchuyenaudio.com, vì thế chuyện này hết sức phiền toái. Tào Bằng biết Hạ Hầu Thượng là ca ca của Hạ Hầu Chân. Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, hình như gã đã lập công trong cuộc chiến Hán Trung. Nhưng dù sao thì gã không phải là nhân vật nổi bật lắm. Nhưng nghe lời nói và cử chỉ của Hạ Hầu Thượng, gã không phải loại người vô dụng. Gã lớn tuổi hơn Tào Bằng một chút, phong thái điềm tĩnh, hơn nữa lời nói cũng rõ ràng mạch lạc. Vì Tào Bằng với Hạ Hầu Chân có quan biết nên quan hệ giữa Tào Bằng và Hạ Hầu Thượng cũng rất tốt. Bây giờ nghe gã phân tích, hắn liên tục gật đầu. Không sai, hiện tại tình cảnh của Tào Tháo đích thực rất khó khăn. Đoạt lại Bộc Dương ư? Nếu vậy, ắt Tào Tháo sẽ phải đối mặt với đại quân của Viên Thiệu, chắc chắn sẽ có một cuộc chém giết vô cùng ác liệt. Còn nếu không chiếm lại Bộc Dương thì tình hình càng gay gâu hơn, Duyện Châu rất có thể sẽ hỗn loạn. Chỉ một chiêu này của Viên Thiệu quả thật kỳ diệu tai tình. Vấn đề là trong lịch sử, Viên Thiệu không hề chiếm Bộc Dương. Thay đổi duy nhất dường như là Lưu Bị. Bây giờ suy nghĩ cẩn thận lại thì nguyên nhân chính là do Lưu Bị xuất hiện khiến cho tình thế của Viên Thiệu ở Bạch Mã mới được thuận lợi như thế. Trong lịch sử, Nhan Lương tấn công Bạch Mã, sau đó bị Quan Vũ giết chết, Tào Tháo tiếp đó đoạt lại Bạch Mã. Vốn dĩ Viên Thiệu chưa kịp khởi binh đánh Bộc Dương, mà bây giờ, đúng như trong lịch sử, Lưu Bị đã đi nương nhờ Viên Thiệu. Nhưng lúc này, Lưu Bị vẫn dẫn theo Quan Vũ và Trương Phi đi cùng. Nói cách khác, Nhan Lương không bị Quan Vũ giết chết, nhờ thế Viên Thiệu có thêm thời gian sắp xếp ván cờ. Nhưng nói cho cùng, sở dĩ xuất hiện tình huống như vậy có lẽ là do Tào Bằng. Nếu không có sự thúc đẩy của Tào Bằng thì lúc này Quan Vũ đã chém Nhan Lương rồi. Khẽ day day mũi, Tào Bằng âm thầm cười khổ, hắn sống lại rồi gia nhập phe của Tào Tháo. Nhưng ông trời vì để cân bằng trận quan độ này mà gia tăng những khó khăn cho phe Tào quân lên. Việc cấp bách hiện nay là nếu muốn giúp Tào Tháo thủ thắng thì Tào Bằng nhất định phải để trận chiến quan độ trở lại quỹ đạo lịch sử vốn có. Nhưng vấn đề là hắn nên làm thế nào để xoay chuyển tình thế đây? Tào Bằng không khỏi nhíu mày, im lặng. Đột nhiên, hắn cảm thấy có người bên cạnh đẩy hắn. Định thần lại, hắn thấy Đặng Phạm đang cười gượng chỉ về Nhạc Tiến. Quảng Xương Đình Hầu đang hỏi ngươi kìa. Hả? Tào Bằng ngẩng đầu thì thấy Nhạc Tiến đang nhìn hắn cười. Quảng Xương Đình Hầu, ôi chao, bây giờ đang ở trong quân, bỏ tước vị đi. Nhạc tướng quân, Tào Bằng vội vàng sửa lại, thấy Nhạc Tiến không phản đối, hắn xấu hổ nói. Bạn đang đọc truyện tại chuanphao.vn, vừa rồi ta đang suy nghĩ vài chuyện nên không nghe tướng quân gọi. Suy nghĩ cái gì, việc này, ánh mắt tò mò của mọi người đều đổ dồn trên người Tào Bằng. Tào Bằng nói, chỉ là suy nghĩ làm sao chém rắn thường sơn, ồ có cái gì không? Tào Bằng thản nhiên trả lời. Cũng như lời bá nhân vừa nói lúc nãy, quân Viên Thiệu ở Ngạn Hà Nam như rắn thường sơn, đánh đầu thì đuôi thủ, đánh đuôi thì đầu thủ, cả đầu và đuôi đều có thể tấn công. Để đối phó với rắn thường sơn chỉ có thể ấn đầu giữ đuôi, chặt thành khúc. Nhưng để làm được thì không phải dễ dàng gì. Binh lực của quân ta đang bị vây, tình hình rất xấu. Nếu chúng ta đánh bừa với quân Viên Thiệu thì chỉ sợ đó không phải là chủ ý của chủ công. ánh mắt Nhạc Tiến, cốc truyện audio.com, và Lã Càn không khỏi sáng ngời, ấn đầu, giữ đuổi, chém thành khúc kình dung như vậy thật là thỏa đáng. Nhưng vấn đề bây giờ là nếu làm như vậy thì chẳng khác nào đồng thời tấn công ba nơi, quyết một phen sống mái, lấy đá chọi đá với quân Viên Thiệu. Nếu hai bên thực lực bằng nhau thì còn có thể chiến đấu. Nhưng vấn đề bây giờ là binh lực hai bên rất cách biệt. Binh lực Viên Thiệu gấp mấy lần lượng binh lực có thể điều động của Tào Tháo. Muốn diệt rắn Thường Sơn ở Ngạn Hoàng Hà này thực không phải là chuyện dễ dàng gì. Tuy nhiên, lời Tào Bằng nói ra khiến cho đám người Nhạc Tiến xem trọng hắn hơn một chút. Kể cả Hạ Hầu Thượng ngồi bên cạnh cũng khẽ gật đầu. Đúng vậy, không thể tránh việc phải diệt rắn Thường Sơn. Tào Bằng đột nhiên nói, Nhạc tướng quân, thật ra chúng ta ở trong này nói nhảm thì không được lợi lộc gì. Sao chúng ta không tìm một người để hỏi, là người nào, mưu sĩ dưới trướng chủ công nhiều như mây, chắc chắn có cao nhân nghĩ ra được kế sách. Theo ta thấy, Đô Đình Hậu nhất định có thể nghĩ ra được cách hay. Nhưng người này xưa nay không thích khoe khoang, không ép hắn một phen thì hắn sẽ quyết không mở miệng. Khi ta ở Nam Dương đã từng nghe người ta nói, Giả Hồ tính toán không bao giờ sai sót chút nào. Vậy sao không tìm hắn thỉnh giáo xem sao? Đặng Phạm lén chọc Tào Bằng một cái, ý muốn nói. Có những lời này sao? Sao ta không hề nghe nói qua? Tào Bằng quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn. Đặng Phạm lập tức như lão tăng ngồi thiền, không phản ứng gì nữa. Đúng vậy, Đô Đình Hậu tài hoa hơn người, tất có kế sách. Bà Lự đột nhiên mở miệng, nghe trong giọng gã nói ra thì có lẽ gã cũng không phục Giả Hồ. Đúng rồi, sao Đô Đình Hậu còn chưa đến? Vương Trạch không khỏi tò mò hỏi. Không phải Đô Đình Hậu nói là giờ thân điểm binh sao? Bây giờ sắp đến giờ thân rồi, hắn còn chưa tới đây. Vừa rồi khi ta đi ra khỏi thành thì thấy hắn đi tới phủ tư không? Lã Càn trả lời bên cạnh, đúng lúc này chợt nghe vài lính tốt bên ngoài trướng vài bẩm báo. Quảng Xương Đình Hầu Tư không lệnh cho ngài đi về phủ tư không thảo luận việc quân. Ta lập tức đi ngay. Nhạc Tiến đứng lên, vẻ mặt có chút trầm ngâm, xem ra chủ công chưa có kế sách thỏa đáng. Ta đi bái kiến chủ công trước. Sự tình nơi này tạm thời để cho Từ Khác thống soái. Đợi Đô Đình Hậu đến thì thay ta cáo lỗi. Bất kể chủ công có quyết định hay không, chắc chắn người sẽ có hành động. Truyền lệnh xuống, tam quân nghỉ ngơi tại chỗ, chờ có lệnh thì tức khắc hành động. Rõ, mọi người đều đứng dậy, chắp tay tuân lệnh. Nhạc Tiến đi vội vã. Sau đó, Đặng Phạm không nhịn được nói. A Phúc, sao ngươi lại đi trêu chọc Giả Hồ? Làm sao ta phải trêu chọc hắn? Đặng Phạm cười khổ nói. Vừa rồi ngươi nói những lời đó, không phải là buộc hắn phải ra mặt sao? Nếu chẳng may hắn không nghĩ ra kế sách nào thì sẽ bị chủ công trách cứ. Ngươi đang ở dưới quyền của hắn, đến lúc đó, hắn sẽ gây phiền phức cho ngươi cho mà xem. Đặng Phạm ở trong Tào phủ nên biết rõ trong khoảng thời gian này, Giả Hủ gây sức ép như thế nào với Tào Bằng. Tào Bằng cười ha hả, ngươi yên tâm, người khác ta không dám nói, nhưng Giả Văn Hòa nhất định có thể nghĩ ra biện pháp. Ngươi không biết sao, hắn chẳng khác nào miếng kem đánh răng, không bóp quyết không phun ra ngoài. Phải ép buộc hắn, nếu không hắn sẽ không thoải mái đâu. Kem đánh răng, à chỉ là so sánh, ngươi cứ, cốc truyện audio.com, hiểu thế là được. Tào Bằng nhận thấy đột nhiên mình lỡ lời nên nói qua loa vài câu rồi đổi đề tài. Cũng may là Đặng Phạm đã quen với cách nói chuyện của hắn nên cũng không hỏi thêm gì nữa. Hắn ở với Tào Bằng đã lâu, thường xuyên nghe được một số thứ không thể hiểu nổi. Tiếp thu hiểu ý là được, Tào Bằng cười nhạt trong lòng, Giả Văn Hòa, ngươi cũng có ngày hôm nay à, Giả Hồ đến đại doanh Bắc giáo để điểm binh mã, hôm nay trong phủ tư không tranh cãi vô cùng kịch liệt. Về việc nên đối phó thế nào với việc Viên Thiệu liên tục tấn công, ý kiến của mọi người vẫn chưa thể thống nhất được. Tuy nhiên có một điểm thống nhất đó là phải trong thời gian ngắn nhất nghĩ cách nào để đoạt lại Bộc Dương. Bắc quân ngũ giáo và võ vệ quân, hồ bôn quân, tổng cộng 8.000 người đều hộ tống Tào Tháo xuất chinh. Hạ Hầu Uyên xuất phát từ Trần Lưu, đóng quân ở Toan Tảo. Vô Cấm rút về phía nam 80 dặm phối hợp với Tăng Phách để bị tấn công, đồng thời có thể tạm thời ổn định cục diện ở Duyện Châu. Từ Hoàng Lánh tới Ly Hồ tập hợp với Lý Điền. Lý Điền dẫn binh mã bản bộ tiến tới phía bắc 30 dặm, hình thành sức ép với Bộc Dương. Đồng thời, Tào Tháo lệnh Hạ Hầu Thận tập trung ở Hồ Lao Quan, Tào Nhân làm Vũ Lâm quân đóng giữ Hứa Đô, bảo vệ kinh thành và vùng lân cận. Hộ tống Tào Tháo xuất chinh có 3.000 quân Hồ Báo Kỵ. Sau khi Giả Hủ điểm binh xong, vừa mới ngồi xuống thở hổn hển thì có binh tốt tới nói là Tư Không có việc mời Đô Đình Hậu đến thảo luận. Mới từ phủ Tư Không ra không lâu, sao lại gọi ta tiếp làm gì?

Đột nhiên, gã cười lạnh lùng. Giả Tinh do dự một chút, hạ giọng nói. Ta nghe nói, hôm nay khi nghị sự trong đại trướng, Tào Trung Hầu từng nói với Quảng Xương Đình Hầu là phụ thân là người khôn ngoan. Lại là tiểu tử này. Giả Hủ dường như không. Cốc truyện audio.com. Hề giật mình, ngược lại hạ giọng nói. Ta và Tào Hữu học thề không đợi trời chung. Giả Tinh nghe được lại mỉm cười. Cách chương.